Quý vị và các bạn thân mến, vậy là trở lại trường học thì Tài đại ca lại bị cuốn vào những cái thứ rất là thường ngày trong việc học hành. Thế nhưng mà sau cái pha mà xem làm việc trực tiếp với tử thi ở trên giảng đường thì Tài đại ca đã mơ hồ biết đến một kẻ cũng có đạo pháp của Thanh Long Môn. Liệu rằng là cái lão già đó có liên quan gì và ở cái khu nhà chứa xác thực nghiệm này có vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tốn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 của Pháp Sư Luân Hồi Quỷ Hút Máu của tác giả K8. Lúc này đây, tiếng bước chân đã dừng lại ở cuối hành lang, sau đó biến mất về phía một trong hai cái tủ gỗ. Bước vài bước, chủ nhân của những bước chân đó dừng lại. Một khoảng lặng khiến cho cô Hồng vô cùng căng thẳng, khiến cho Tài phải dùng sức nắm lấy tay cô. Tiếng cánh cửa tủ được mở ra, rồi đóng vào ngay. Chủ nhân của bước chân kia thở dài một hơi, nghe vô cùng nặng nề. Sau đó hắn tiếp tục quay người tiến về phía cái tủ bên này. Cả Tài và cô Hồng lúc này đều đang âm thầm cầu nguyện. Tình hình đang cực kỳ căng thẳng. Cô Hồng thật sự sợ hãi. Còn Tài đại ca thì không muốn người khác phát hiện mình ở trong hoàn cảnh này. Như không thấy thứ mà mình mong muốn, chủ nhân của bước chân kia quay lại tiến về phía chiếc tủ còn lại. Lúc này tiếng bước chân không còn nặng nề như trước. Ở bên trong, cả Tài và Hồng đều đang cực kỳ căng thẳng. Tài kéo Hồng hẳn về phía mình, đưa hai tay ôm chặt lấy cô, thu vào trong một góc tủ. May mắn cái tủ này có chút lớn, nên nếu như không cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra người ở bên trong. Tiếng cánh cửa tủ được từ từ mở ra. Không có ánh đèn pin chiếu sáng hay gì cả. Chỉ thấy chủ nhân của bước chân kia với tay lấy một vật gì đó, rồi lại đóng cửa bước đi. Đến đây hai người ở trong góc tủ thở hắt ra một hơi. Tài thầm nghĩ may mắn vì mình đã nhanh tay kéo Hồng sang phía bên này. Còn riêng phần mình, Hồng cảm nhận được Tài đang ôm chặt lấy mình. Nghĩ đến đây cô có cảm xúc xấu hổ và ngại ngùng, cựa người một cái thì thầm: Này, này, đồ biến thái, cậu đã ôm đủ chưa? Tài mới nhận ra được mình đang làm gì, vội vàng thu tay. Trên miệng tằng hắng một cái, rồi hạ thấp giọng: là tình thế bắt buộc đó. Bắt buộc thôi. Khi hai người còn đang giằng co nhau thì bỗng nhiên sộc vào mũi Tài là một thứ mùi vô cùng quen thuộc. Ấy chính là mùi hương nến. Cửa tủ được hé ra một khe, họ hé mắt nhìn ra. Căn phòng lúc này không còn tối đen như trước, thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến đang tỏa ra lập lờ. Cảnh tượng trước mắt hai người là một lão già độ 60, trên người khoác đạo bào cũ kỹ, có in hình con rồng. Ông ta đang đứng trước một cái đàn lễ, bày rất nhiều tiền vàng hương nến cùng với một số vật dụng cần thiết cho một buổi lễ cầu siêu, hóa giải oán khí. Vừa nhìn vào, Tài đã nhận ra ngay cái đạo bào mà lão già mặc là của môn phái nào. Đây là đạo bào cấp thấp của Thanh Long Môn, môn phái của mình. Phía sau đàn lễ, họ nhìn thấy có một bộ nữ thi đang được đặt nằm trên cái bàn inox. Ở trên trán và hai vai cũng như dưới đan điền của nữ thi được dán những lá bùa màu vàng. Quan sát kỹ hơn thì ở dưới cái bàn còn được sắp xếp rất nhiều ngọn nến theo hình ngôi sao lăm năm cánh. Lúc này lão già đang không ngừng niệm chú, cũng như thoăn thoắt thi triển ấn quyết đánh về phía lễ đàn. Tiếng chuông ở trên tay của lão mỗi lúc lắc một nhanh một mạnh. Cùng với đó, Tài đại ca cảm nhận được lệ khí phát ra từ nữ thi càng lớn. Có lẽ trình độ đạo pháp của lão già quá thấp, nhập môn còn chưa được, cho nên một cỗ tử thi bình thường cũng không siêu độ nổi. Hơn nữa, lão cũng có phần quá hấp tấp. Thông thường hầu hết với những người chết trẻ đều mang theo oán khí nồng đậm, thế nhưng chỉ cần đợi vài ngày là oán khí đó sẽ tiêu tan. Ấy thế mà bên sáng lão già cố gắng siêu độ cũng như hóa giải. Sự tốt thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn gia tăng thêm oán khí cho người đã khuất. Chính vì vậy, quá trình hóa quỷ từ cái xác diễn ra lại càng nhanh. Bỗng nhìn cái xác đang nằm im trên giường, ngồi bật dậy. Cái đầu của nó lắc lư chuyển động, tiếng xương khớp khục khục vang lên theo mỗi một cử động. Luồng âm phong thổi đến mang theo cái lạnh tê tái. Gió rít gào, cánh cửa sổ đập vào nhau bồm bộp, chói tai. Những ngọn nến được sắp xếp ở bên dưới cái bàn cũng đã bị gió thổi tắt. Mỗi một ngọn nến tắt đi thì cử động của nữ thi lại càng nhanh. Ngồi trong tổ khi chứng kiến cảnh này, Hồng vô cùng hoảng hốt, toàn thân run bần bật. Cô đưa tay bịt chặt miệng của mình để không hét lên. Bất chi bất giác, cô nép sát vào cơ thể của Tài đại ca. Còn về phần Tài thì lúc này đang lầu bầu chửi rủa. Ngay cả trận pháp cơ bản nhất của Thanh Long, ngũ tinh trận đồ, bố trí cũng sai thì còn nói gì đến việc hành pháp. Không chỉ như vậy, những động tác bắt quyết của ông ta nhìn thì đẹp mắt nhưng cũng đâu có đúng. Lúc thì thừa, lúc thì thiếu. Nếu như không phải là trên người của lão già này có lá Thanh Long tịnh khí hóa oán phù, thì chắc lão đã bị nữ thi kia làm thịt. Đối với Tài, việc thu phục nữ thi kia chỉ tính trong một nốt nhạc. Nhưng bây giờ hắn đang muốn quan sát tình hình thêm một chút, để xem lão già kia còn có bản lĩnh gì hay không, hoặc là có thể từ lão mà nhìn ra thêm manh mối gì về môn phái. Từ ngày lão tiến bíp rời đi, hắn biết lão già này còn có nhiều thứ giấu mình lắm. Hơn nữa giấc mơ mà hắn trải qua trước đây luôn để lại một khúc mắc khó hiểu. Liệu giấc mơ đó có liên quan gì đến mình? Còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì từ bên ngoài, nữ thi đã bật hẳn dậy, đứng thẳng lên trên giường. Ngay sau đó quay người lại, hướng đôi mắt đầy tơ máu hung ác nhìn thẳng về phía lão già. Gió thổi làm cho mái tóc của nó bay lên phần phật. Cái đầu của nó lắc lư, rít gào. Trong cái miệng nhều ra răng nanh nhọn hoắt, dài đã phải đến cả đốt ngón tay. Lúc này nó đã hoàn thành hóa thành một cỗ quỷ thi. Không hề có suy nghĩ của riêng mình, trong đầu chỉ là toàn những oán thù và những chấp niệm khi còn sống. Bật mạnh một cái nhảy xuống khỏi giường sắt, lao vút về phía đàn lễ. Nữ thi đưa đôi bàn tay mọc những móng vuốt sắc nhọn xanh lè bổ về hướng đầu của lão già. Trên miệng của nó không ngừng gào lên những âm thanh man dại. Thấy nữ thi lao về phía mình, lão già kinh hãi. Dường như lão chưa bao giờ gặp phải tình huống như này, hoặc có chăng cũng chỉ là từng đối phó với một vài u hồn. Lão vội vàng vứt bỏ cái chuông trên tay, chộp lấy cây kiếm gỗ ở bên tế đàn. Trong miệng lão lẩm bẩm đọc thần chú: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long hữu lệnh, chu tả diệt ma. Dứt lời, lão chém một đường về phía nữ thi. Chỉ thấy thanh kiếm gỗ chém xuống thân thể của nữ thi, chẳng mảy may làm cho nó bị thương, có chăng cũng chỉ để lại một vết mờ mờ trên da thịt. Lão già giật mình kinh hãi, còn chưa kịp định thần thì hai tay của nữ thi với những móng vuốt sắc nhọn chộp đến cổ của lão. Cũng may lão già này cũng đã luyện qua ít quyền cước. Khi 10 đầu móng tay sắc nhọn kia chưa kịp cứa lên cổ thì đã bị lão đập mạnh một cái rồi lui về phía sau. Thấy đòn đánh không trúng, nữ thi lại rít lên. Trong màn đêm rét lạnh, mọi thứ chỉ được nhìn qua ánh nến mờ ảo. Nữ thi quay phát lại há cái miệng đầy răng, cắn về phía con mồi. Lão già bây giờ muốn chạy cũng không kịp, lão dùng cây kiếm gỗ chặn ngang qua miệng của nó, dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra. Đang ẩn nấp ở bên trong, Tài đại ca nhìn thấy một người một quỷ như đang chơi trò kéo cơ lửa xẻ. Ta đẩy người đi, người đẩy ta về. Hắn thầm than một tiếng không ổn. Lão già này đọc vừa rồi chính là pháp môn của Thanh Long Môn. Thế nhưng vì đạo hạnh của lão quá thấp, còn không đủ phát huy ra 1/1000 uy lực của đạo pháp, chứ đừng nói gì đến đỡ đòn đánh của nữ thi. Nếu như bây giờ mà đại ca tài còn ẩn nấp, thì e rằng là lão già này sẽ bị nữ thi kia làm thịt. Hắn hất tung cánh cửa, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Ngay khi nữ thi đưa hàm răng ghê rợn của mình cắn gãy thanh kiếm gỗ, rồi bổ xuống cổ của lão già, tài cũng đã đến kịp lúc. Hắn đưa tay phải lên bắt một phượng quyết, đánh ngược từ dưới cằm của nữ thi, khiến cho răng của nó va vào nhau đánh cất một cái. Về phần lão già, khi thấy kiếm bị cắn gãy, lão đã nhắm mắt chịu trận chờ chết. Nhưng qua mấy giây vẫn không có cảm giác đau đớn, lão mở mắt ra. Bên cạnh mình từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên đang chặn nữ thi lại. Liếc nhìn người thanh niên lạ mặt, lão tựa hồ thấy quen lắm, chỉ là không biết là lão đã từng gặp ở đâu. Cậu là sao lại ở đây? Chạy đi, nơi đây rất nguy hiểm. Lão vội vàng nói với tài, nhưng lúc này hắn im lặng không đáp. Hắn tập trung xử lý nữ thi trước mặt. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Niệm một pháp quyết đơn giản, sau đó thay đổi thủ ấn. Tài phách mạnh một chưởng lên trán của nữ thi, đánh bật nó ra đằng sau cả mấy thước. Bị trúng đòn, nữ thi gào lên giận dữ, rồi tiếp tục chồm về phía tài. Đến hay lắm, nhìn bộ dáng cũng như cơ thể này lúc trước, có vẻ mày cũng đã từng là một hot girl. Đáng tiếc chết đi thì cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Rút ra một lá linh phù, bắt quyết niệm chú. Vừa né đòn của nữ thi, tài vừa chờ đợi cơ hội phản đòn. Giao đấu chỉ qua vài chiêu, tài mới nhận ra, không ngờ nữ thi này mới thành quỷ không lâu, ý thức vẫn còn chưa khai mở. Vậy mà hắn giao thủ đã qua mấy chiêu, dù bị hắn dồn dập ép, thế nhưng vẫn đủ sức để phản đòn. Điều này làm cho tài khó hiểu. Có thể là lệ khí cũng như oán hận của nữ thi này rất kinh khủng, cho nên mới có thể làm được ra như vậy. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long hữu lệnh, phong lôi thần ấn. Theo từng chữ câu thần chú tài đọc ra, trong chủ điện sấm chớp, gió bão nổi lên, tạo thành một cây đại ấn. Cây đại ấn càng lúc càng lớn, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia lôi điện lập lòe. Rầm một tiếng, tiếng nổ vang lên chấn động cả căn phòng. Nữ thi bị phong lôi thần ấn của tài đánh cho nó bay ngược ra đằng sau. Dường như lúc này tài không còn sức phản kháng. Cùng lúc, tài tiến lên vung Thanh Long thần quyền, đánh thẳng lên hai khuỷu tay của nữ thi. Khuỷu chân của nữ thi cũng bị trúng đòn, nó không cử động được nữa. Bị đòn, nữ thi liên tục rít gào, nó đưa đôi mắt hung ác, căm hận ngút trời nhìn về phía tài. Trong đôi mắt ghê rợn đó, tài có thể nhận ra sự bất cam. Tài đánh tiếp một đòn, khiến cho nó chết hẳn. Xong xuôi tất cả, hắn mới thở ra một hơi. Ai, tiếc cho cô. Chỉ là một nữ thi không có linh trí. Chứ nếu như cô là một quỷ hồn, ta có thể hỏi xem cô đã gặp chuyện gì mà mang theo oán hận ngút trời như vậy. Biết đâu tài đẹp trai ta tốt bụng giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Ngồi trong cái tủ gỗ, khi nhìn qua khe hở thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Hồng từ từ đi ra về phía lão già. Lúc này lão vẫn còn đang mơ màng về cảnh tượng vừa rồi. Chứng kiến những gì đạo pháp mà tài sử dụng mang đến cho lão vô cảm giác vô cùng quen thuộc. Những đạo pháp đó mặc dù vô cùng cao cấp và lợi hại, thì chẳng phải vẫn là cùng một mạch với những gì lão đã học hay sao? Trong lòng của lão dấy lên suy nghĩ đáng sợ. Toàn thân của lão cũng không tự chủ được mà run lên. Mãi cho đến khi cô Hồng bước đến, lão mới định thần. Rốt của cô cậu là ai? Sao lại đến đây giờ này? Không trả lời lão già, tài đứng đối diện với ông ta, cất giọng hỏi ngược lại. Những đạo pháp này lão học từ đâu? Môn phái của lão là gì? Lão già giật thót mình, lão ấp úng. Đạo pháp, môn phái, ta không hiểu ý cậu. Ta chỉ là một thầy cúng bình thường, được nhà trường thuê về khâm niệm, cũng như là trông coi những cái xác ở đây thôi. Lão già quanh co, không chịu thừa nhận. Tài cao mày, hai tay của hắn bắt thành đạo ấn, miệng đọc thì thầm gì đó, mà chỉ có hai người nghe được. Khi thấy Tài hành động như vậy, lão già lại càng thêm hoảng hốt. Trong đầu của lão có suy nghĩ rằng mình đã là hoàn toàn chính xác, cũng như mình đã bị bại lộ hành tung. Cuối cùng lão thở dài. Ai... đưa bàn tay chỉ còn có bốn ngón lên vuốt tóc. Không ngờ cả đời huấn hoa hòe ta đây hành đạo, đến khi về già chỉ muốn an phận thủ thường, làm người trông coi nhà xác trong trường học. Ấy vậy mà lại gặp các người ở đây. Đúng là chỉ biết trách cái phận mình. Thôi, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, động thủ đi. Nhưng ta nói trước, ta không biết những gì các người muốn đâu. Mà có biết ta cũng không nói. Đám phản bội. Những câu nói cuối cùng của lão còn gằn lên từng chữ, mang theo sự khinh bỉ vô cùng đối với Tài đại ca. Biết lão già này đã hiểu lầm mình, không những thế, chắc chắn lão còn biết được nhiều điều có liên quan đến Thanh Long Môn. Tài vô cùng kích động. Ông già, ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Đúng là tôi cần biết một số thứ từ ông, nhưng chắc chắn không phải những gì ông đang nghĩ. Đoạn Tài tiếp tục hỏi. Ông là đệ tử của Thanh Long Môn, vừa rồi ông thi pháp tôi đã nhận ra. Việc này ông không cần phải chối. Điều tôi muốn biết chỉ là những đạo pháp này ông học ở đâu. Theo như tôi được biết, Thanh Long Môn vốn dĩ đời đời đơn truyền, hiện tại cũng chỉ có hai người mà thôi. Một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch mà định chơi chiều với huấn hoa hòe đại sĩ ta sao? Người còn non và xanh lắm, đạo pháp ta học được từ đâu các người chẳng phải nắm rõ sao? Không chỉ thế, các người cũng biết quy định Thanh Long Môn đời đời đơn truyền. Chúng ta không hề có những thứ các người cần, sao vẫn không chịu buông tha cho chúng ta? Càng nghe lão già nói, Tài lại càng khó hiểu. Hắn biết lão có khúc mắc gì rất lớn ở trong lòng, thế nhưng Tài cũng không thể nào làm cho lão nói ra được. Hắn càng cố giải thích thì lão già càng kích động, thậm chí bàn tay chỉ còn bốn ngón của lão run run. Có lẽ em muốn lão già này bình tĩnh, hắn buộc phải làm trái lời của sư phụ một lần. Đó là chưa hiểu rõ tại sao ông là đời thứ 19 của Thanh Long Môn mà mình lại là đời thứ 20, hoặc cũng có thể coi là đời thứ 21. Cuối cùng, đành phải tiết lộ tung tích cho người khác. Hít một hơi, mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Tài đứng nghiêm trang, đưa tay thoăn thoắt chuyển một đoạn thủ ấn. Dương Anh Tài, đệ tử của Đàm Tiến, truyền nhân đời thứ 20 của Thanh Long Môn. Nghe Tài nói như vậy, lão già bỗng nhiên giật thót mình. Nhưng ngay lập tức, lão lấy lại bình tĩnh. Trên gương mặt già nua của lão nở một nụ cười khinh bỉ. Lão cười to như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Không ngờ, là không ngờ các ngươi còn dở cái trò này. Để đạt được mục đích thì không chuyện gì là các ngươi không dám làm cả. Bảo sao lão thấy người lại quen mắt như vậy. Nói đến đây, lão huấn hoa hòe cũng biết tại sao người thanh niên trước mặt lại quen đến thế. Người này chẳng phải là có đến 8-9 phần giống với tiểu tổ của lão sao? Bây giờ bọn chúng muốn qua mắt lão, lại còn nghĩ ra cái câu chuyện hoang đường, rồi dùng người đóng giả để lừa gạt lão. Thật ra lão già này có thể coi như là một nửa của đệ tử Thanh Long Môn. Nói như vậy bởi vì rất lâu trước đây, từ thời ông có nội của lão chính là đệ tử ngoại môn của môn phái. Chỉ là thân phận có chút đặc thù. Đó chính là người hầu thân cận nhất, chuyên đi bên cạnh để phục vụ cho các đời trưởng môn. Khi lão Tiến nhận chức vụ trưởng môn đời thứ 19, thì chính là cố nội của lão đi theo bên cạnh hầu hạ. Cho đến khi lão Tiến biết cùng với đệ tử Dương Tài năm xưa đã mất tích bí hiểm, không ai hay biết, Thanh Long Môn lúc đó như rắn mất đầu. Những đệ tử môn phái lúc đó đã xảy ra một trận bạo loạn để tranh giành chức vụ trưởng môn, Không chỉ như thế, những kẻ mang ý đồ xấu còn muốn chiếm cả pháp môn nội môn của môn phái, cho nên đã không ít lần bóng gió. Thậm chí còn có những người tìm đến người hầu của lão Tiến để thăm dò. Chúng cho rằng nếu như có người biết tung tích của trưởng môn hoặc là những pháp môn tu luyện cao cấp thì chỉ có thể chính là đám người hầu thân cận. Khi đó, ông cố nội của lão Huấn Hoa Hòe chính là Hùng Hoa Huệ, cũng là một người có đầu óc nhanh nhẹn và quyết đoán. Ông ta đã nhận ra được sự nguy hiểm cho nên mang theo gia đình của mình trốn xuống núi. Trước khi chết, ông Hùng Hoa Huệ đã truyền lại di ngôn cho con cháu rằng đời đời chỉ thờ một chủ duy nhất, đó chính là trưởng môn, và đệ tử nội môn cũng chính là truyền nhân chính thức của Thanh Long Môn. Khi biết cố nội của lão Huấn bỏ đi, những kẻ mang ý đồ kia đã vô cùng tức giận. Chúng hạ lệnh tung ra rất nhiều người tìm kiếm, thậm chí là dùng rất nhiều cách bỉ ổi, đó là vu oan giá họa, rằng những kẻ kia đã phản bội sư môn, phải thanh lý môn hộ. Thế nhưng, mặc kệ bao nhiêu cố gắng của những tên xấu xa đó, gia đình ông cố nội của lão Huấn Hoa Hòe như biến mất khỏi thế gian này. Suốt hơn 100 năm qua, những người của Thanh Long Môn đó cũng không tìm thấy một tăm hơi gì của những người bị truy nã, chứ đừng nói là nhìn thấy mặt. Về phần lão Huấn Chín Ngón, nhìn người thanh niên trước mặt này quen mắt là bởi vì Tài Đại Ca có hình dáng và gương mặt vô cùng giống với một người trong bức tranh gia truyền mà ông cố nội Hùng Hoa Huệ đã để lại. Hai người trong tranh đó chính là trưởng môn nhân đời thứ 19 của Thanh Long Môn, Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, cũng như là đệ tử chân truyền của ông ta, Dương Tài Pháp Sư. Lão Huấn Hoa Hòe cho rằng những kẻ làm loạn năm xưa của môn phái nhìn thấy người thanh niên trước mặt này có gương mặt giống với tiểu tổ Dương Tài, cho nên đã cho anh ta nhập thế để tìm kiếm cũng như là dễ bề lừa gạt họ. Họa chăng thời đại xã hội tiến lên, bây giờ muốn tìm một người có gương mặt giống người cũng đâu có phải là vấn đề gì lớn. Giới tính người ta còn phẫu thuật được, nói gì đến ngoại hình. Càng nghĩ, lão càng khinh bỉ những kẻ phản loạn, cũng như tên thanh niên trước mặt. Để đạt được mục đích thì những kẻ này không chuyện gì là không dám làm. Tài Đại Ca khi nhìn lão già này cười điên loạn và nói lên thiên, biết chắc rằng là lão hiểu lầm và biết những chuyện lão Tiến Bíp đang giấu mình. Tôi chắc chắn là đã có hiểu lầm gì ở đây, nhưng những gì tôi nói là thật. Nếu như ông là đệ tử của Thanh Long Môn hoặc là có quan hệ gì với môn phái thì làm ơn nói cho tôi biết, có được không? Người coi Huấn Hoa Hòe ta là ai chứ? Chẳng phải ngươi tự nhận mình là đệ tử của Đàm Tiên Tổ sự sao? Còn điều gì mà sư phụ ngươi chưa nói cho ngươi biết? Hay là ngươi muốn biết bí pháp nội môn, hoặc là muốn chiêm những chi bảo của môn phái? Ngươi tìm nhầm người rồi. Huấn Hoa Hòe ta là thà chết nằm chứ không quỳ đứng. À nhầm, thà sống nằm chứ không chết quỳ. À nhầm, thà chết nằm chứ không sống quỳ. Nói đến đây, lão Huấn cũng không thèm giấu giếm hay chối bỏ thân phận của mình nữa. Lão cho rằng một khi bị những kẻ này tìm ra thì có chối cũng chẳng có tác dụng. Đúng vậy, ta đích thị là vừa sử dụng pháp thuật của Thanh Long Môn. Không chỉ vậy, ngươi nhìn xem. Tài Đại Ca lạnh giọng. Thế nhưng lão Huấn vẫn cứ gang mồm. Dòng họ chúng ta đời đời phục dịch bên các đời trưởng môn của Thanh Long Môn, nhưng chúng ta không hề biết những pháp quyết cao cấp đó. Người nói vậy thì ta biết vậy thôi. Này đã bị các người tìm ra, muốn bắt muốn giết, muốn làm gì cũng được. Nếu như Huấn Hoa Hòe ta nhăn mặt nửa cái thôi, ta sẽ làm con cho cái thằng trẻ danh nhà ngươi. Không chỉ như vậy, cho dù các người tìm được những pháp môn đó, bằng vào một đám ngu dốt không có thiên phú như các người có thể tu luyện được sao? Câu nói cuối cùng, lão Huấn gằn từng chữ bằng giọng mỉa mai. Đứng ở bên cạnh nghe một già một trẻ nói chuyện, Hồng vô cùng khó hiểu. Cái gì mà Thanh Long Môn, cái gì mà Huấn Hoa Hòe lại còn chém với chả giết? Cô đưa mắt nhìn Đại Ca Tài như muốn một lời giải thích, thế nhưng hắn giơ tay ngăn lại. Pháp quyết nội môn, chí bảo nội môn, Càng nghe, Tài lại càng cảm thấy mơ hồ. Thế nhưng ngay sau đó, hắn vận một đạo quyết, thủ ấn của Tài thoăn thoắt biến đổi. Từ bao giờ, gió bỗng nổi ù ù. Trong đôi mắt giả nua của lão Huấn hiện lên như ánh chớp lập lòe, lôi quang kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa đùng đùng vang lên. Chứng kiến như vậy, lão run lên từng chập, trong miệng của lão lẩm bẩm: chẳng lẽ đấy là phong lôi thần ân. Còn chưa hết bất ngờ thì từ bao giờ bên tay trái của Tài đã xuất hiện một lá linh phù. Hắn phất nhẹ một cái rồi miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy lúc này bốn con thần long uy mãnh bay lượn trên thân thể của hắn, trông vô cùng uy vũ. Lão già vừa nhìn thấy thì lại càng run lên, lắp bắp: Thập nhị là thập nhị long thiền đã đạt đến tư long. Không lẽ người thanh niên này đúng là đệ tử của Đàm Tiên Tổ sư sao? Không thể nào. Năm xưa tiểu tổ Dương Tài mất tích đã luyện đến tầng 7 rồi cơ mà. Sao tên này mới luyện đến tầng 4? Không chỉ như vậy, tên thanh niên này có gương mặt giống với tiểu tổ Dương Tài. Mặc dù như vậy còn rất nhiều điều mơ hồ, nhưng lão già vẫn vô cùng kích động. Trong đầu lão đang có hy vọng mãnh liệt về một câu chuyện tưởng như chỉ có trong mơ. Thật sự cậu là ai? Đến từ đâu? Năm nay bao tuổi? Sư phụ của cậu đúng là Đàm Tiến sao? Ông đang ở đâu? Có thể cho ta gặp. Biết được lão già này đã tin tưởng mình phần nào, không còn nói chuyện như lúc trước. Bây giờ Tài nói rõ xuất thân của mình, cũng như nói rõ luôn về lão sư phụ mất nét. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra Thanh Long thần kiếm cũng như là Phong Linh kính, coi như để làm tin với lão Huấn Hoa Hòe. Chứng kiến Tài liên tiếp thi triển ra đạo pháp cũng như lấy ra chí bảo của môn phái, lão Huấn đã xác định được thật sự thân phận của người thanh niên này. Đây đích thị là đệ tử của tổ sư Đàm Tiến. Như vậy, cho dù có là đệ tử truyền nhân cách đời đi chăng nữa, thì lão vẫn phải gọi hắn một câu là tiểu tổ. Cho dù lão hơn hắn nhiều tuổi, nhưng quy tắc bối phận của Thanh Long môn nói riêng và trong huyền môn nói chung là không được phép vi phạm. Biết sư phụ của người thanh niên này đã bỏ đi mấy tháng nay, ngay cả cậu ta cũng không thể liên lạc được, lão Huấn tiếc nuối. Lão thở dài một hơi rồi vẫy Tài đi theo mình về phía một căn phòng khác. Vừa bước vào trong, Tài đã thấy có một ban thờ, bên trên thờ cúng tiêu chí của Thanh Long môn. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều bài vị được làm thủ công tinh xảo. Trên mỗi một bài vị có tên của người thờ cúng, đều được điêu khắc bằng chữ nôm Hán nôm cổ. Thế nhưng vì đi theo lão tiến bếp gần chục năm, loại văn tự này cũng không làm khó được Tài. Đếm sơ sơ tổng cộng có 20 cái tương ứng với 20 đời trưởng môn. Khi nhìn lên hai bài vị cuối cùng thì một cái khắc là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, một cái khắc là đệ tử chân truyền Dương Tài. Hắn giật mình sừng sốt, trong bụng thầm rủa: lão già kia đến 89.000 lần lại đi thờ cúng cả người sống, không phải là lão định rủa cho mình chết sớm nè. Thắp nhang lễ bái một hồi, lão Huấn lấy từ trên ban thờ 2 trong 3 cuộn giấy được lão giữ gìn trang trọng. Sau đó lão đưa một cuộn cho Tài, ý bảo hắn mở ra xem. Hiểu được ý của lão già, Tài mở cuộn giấy. Trước mắt hắn là hình ảnh của một lão pháp sư già, thân mặc đạo bào của Thanh Long môn, tuổi đã qua lục tuần, bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng cũng không kém phần uy mãnh. Đây chẳng phải là lão tiến bếp thì là ai? Cho dù là lão được họa theo phong thái nào đi chăng nữa thì chỉ cần liếc mắt Tài có thể nhận ra. Này, tại sao ông lại có bức họa về sư phụ tôi? Không chỉ như vậy, ở đây sao lại còn thờ cúng người sống? Tài bực tức hỏi lão già trông coi phòng giải phẫu. Đấy đích thị là sư phụ của cậu sao? Lão già hỏi. Còn phải đùa à? Đây chính là lão sư phụ già Đàm Tiến của tôi đó. Nghe Tài nói sư tổ của mình là lão già mất nết thì Huấn Hoa Hòe trố mắt. Lão tức giận, nhưng lúc này lão lại đưa cuộn tranh còn lại cho Tài. Nhìn cuộn tranh, Tài lẩm bẩm: này, không phải là cuộn tranh này định vẽ mình đấy chứ. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Tài giật thót mình. Này, thế không mình thì ai? Lão già chết tiệt này không chỉ lập bài vị thờ cúng mình và sư phụ, lại còn vẽ cả tranh đưa lên bàn thờ cho nó sinh động. Cái gì thế? Ở phía sau, Hồng cũng tiến đến quan sát. Trước mắt cô là bức vẽ người thanh niên tuấn lãng, kiểu tóc và cách ăn mặc là cổ trang. Trên miệng người thanh niên treo một nụ cười, mà trong mắt cô thì là vô cùng bỉ ổi. Đây chính là tên biến thái cậu. Sao ông già này lại có tranh vẽ cậu, lại còn mang nó ra thờ cúng? Hồng lầm bầm hỏi. Tôi cũng đang không hiểu chuyện gì đấy. Đứng một bên, sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, từ đạo pháp cũng như trí bảo và thái độ của người thanh niên, lão Huấn có thể xác định đấy đích thị là đệ tử của tổ sư, trưởng môn đời thứ 19 của môn phái Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến. Không chỉ như vậy, tổ sư vẫn chưa tọa hóa về trời với các đời liệt tổ liệt tông mà vẫn còn đang sống sờ sờ. Về phần người thanh niên là ai, có liên quan gì đến tiểu tổ Dương Tài hay không, hay là hậu nhân của ngài thì không rõ. Cho dù là ai đi chăng nữa, thì lão Huấn sẽ dùng tất cả những năm tháng còn lại của mình để hầu hạ cũng như nghe lời phân phó của anh ta. Trong khi Tài vẫn còn đang ngơ ngác, Hồng nhìn lên ban thờ, trên ấy vẫn còn một cuộn tranh nữa. Cô hỏi, này ông già, đừng nói với tôi cuộn tranh còn lại là vẽ tôi đi chứ. Nghe Hồng nói vậy, lão Huấn á khẩu, lão hừ nhẹ một cái. Cuộn còn lại dĩ nhiên là không phải vẽ cô, đó là bức tranh họa tổ sư và một tiền bối khác đó. Nói đoạn, lão ra hiệu cho hai người ngồi xuống im lặng, nghe mình kể lại mọi chuyện. Ngồi một bên nghe lão già kể chuyện say sưa, cả Tài và Hồng cảm thấy vô cùng cuốn hút. Lão kể vô cùng nhập tâm, có lúc lão cười ha hả, gương mặt hiện rõ niềm vui sướng và tự hào. Có lúc lão khóc tu tu, thể hiện đau khổ và buồn bã. Đặc biệt khi nhắc đến đám người thất sát môn và những kẻ phản loạn của môn phái, thì ánh mắt của lão Huấn Hoa Hòe hiện lên tia căm thù sắc lạnh. Trong con mắt đó, Tài cảm nhận được sát khí cũng như sự căm thù vô biên. Khi nói về sự mất tích của Pháp Sư Dương Tài, người mà lão luôn mồm khen, lão cho rằng đó chính là do bọn thất sát môn làm. Vừa nghe lão già kể lại chuyện xưa, Tài vừa suy nghĩ, phân tích sự liên quan của câu chuyện với giấc mơ của mình. Hắn luôn cho rằng không tự nhiên mà mình lại có những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Không chỉ thế, khi nghe lão Huấn nhắc đến Thanh Long Môn và môn phái vô cùng lớn, mạnh mẽ trong truyền thuyết, thì hắn cũng thật bất ngờ. Không phải là sư phụ của hắn nói Thanh Long Môn chỉ có hai người thôi sao? Thế tại sao bây giờ lại thòi lòi ra cả một đám đệ tử mang ý đồ xấu phản loạn, còn cả đám kẻ thù truyền kiếp thất sát môn? Đây chẳng phải chính là lý do mà lão Tiến không cho hắn tiết lộ mình là truyền nhân của Thanh Long Môn hay sao? Cuối cùng, khi nhắc đến chuyện tổ sư cùng với tiểu tổ biến mất không rõ tung tích hơn trăm năm, lão Huấn mếu máo thống khổ. Bất ngờ lão quỳ phục xuống, dập đầu lạy tạ Tài. Hậu nhân đời thứ 9 của dòng tộc Hoa chuyện đi theo hầu hạ bên cạnh các đời trưởng môn của Thanh Long Môn, đệ tử Huấn Hoa Hòe xin bái kiến tiểu tổ. Xin tiểu tổ thứ tội vì những hành vi và lời nói bất kính khi nãy của đệ tử. Bất ngờ trước hành động của lão già, Tài không cả kịp phản ứng mà đơ ra. Chỉ đến khi lão dập đầu bình bịch, hắn mới tiến đến đỡ lão già dậy. Không những thế, mặc cho hắn có nói hay có giải thích, nhưng nếu như hắn không chịu nhận là tiểu tổ, chắc chắn là lão sẽ không đứng dậy. Lão nói Tài đã là đệ tử chân truyền của tổ sư Đàm Tiến, thì ắt hẳn là phải biết môn quy của Thanh Long Môn, vai vế bối phận trong môn phái không bao giờ được làm trái. Cuối cùng, dưới sự quyết tâm cũng như đem môn quy ra, thì Tài cũng đành phải gật đầu để một lão già hơn cả tuổi bố mình gọi mình là tiểu tổ sư. Lão Huấn hỏi Tài khi sư phụ tiến biệp của hắn nhận hắn làm đệ tử có dẫn theo một người thanh niên gì hay không. Tài lắc đầu. Hắn kể lại giấc mơ thần bí cho lão nghe và nói ra suy đoán của mình. Có lẽ là tiểu tổ sư Dương Tài của lão đã bị Thất Sát Môn sát hại cách đây hơn 100 năm rồi. Thế nhưng nếu như lão sư phụ của ta chính là tổ sư của lão, thì ta đang thắc mắc là tại sao sư phụ của ta lại có thể sống đến gần 200 tuổi. Tu hành đạo pháp chứ có phải là tu tiên như trong chuyện tiên hiệp đâu mà có thể gia tăng được tuổi thọ. Nhận được câu hỏi và ánh mắt hoài nghi của Tài, cộng thêm với liên tưởng giấc mơ của hắn vừa kể, trong đầu của lão Huấn hoa hòe có một suy nghĩ đáng sợ. Lão run run đưa tay lên, định giơ ngón tay trỏ nói về một bí mật. Thế nhưng mà ngón tay trỏ của bàn tay lão đã bị cụt, thành ra lão phải giơ ngón tay giữa. Có một bí mật. Chỉ là cái ngón tay giữa đó lại giống ngón tay thối, lại giống như là lão đang chửi tiểu tổ sư của lão vậy. Cuối cùng lão bối rối cụp tay lại. Không lẽ là Đàm Tiến tổ sư đã sử dụng bí pháp nào đó tự phong ấn sinh cơ của mình để kéo dài tuổi thọ? Còn người thanh niên này không ai khác chính là tiểu tổ sư pháp sư Dương Tài năm xưa chuyển thế. Thật ra lão suy đoán như vậy không phải là không có cơ sở. Dòng họ nhà lão đi theo hầu hạ các đời trưởng môn của Thanh Long Môn, tính đến đời lão đã là đời thứ 9. Cho nên các bí thuật hay các truyền thuyết về các đời trưởng môn cũng như môn phái, lão đã được nghe ít nhiều. Truyền miệng của con cháu đến sau này, lão biết chính người tu luyện thập nhị Long Thiền Ấn lên đến tầng 10 có khả năng này. Suy nghĩ của lão chính là năm xưa tiểu tổ pháp sư Dương Tài đã bị Thất Sát Môn bố trí giết hại. Sau đó tổ sư Đàm Tiến đã dùng cách nào đó đưa linh hồn của anh ta đi luân hồi chuyển thế. Và cũng chính ông ta đã phong ấn cơ thể của mình để chờ đợi đệ tử mà mình hết lòng yêu thương sống lại. Điều khó hiểu là tại sao tổ sư Đàm Tiến lại không nói cho người thanh niên này biết sự thật, hay là vẫn còn uẩn khúc gì khác. Thế nhưng tổ sư nếu như đã không nói thì lão cũng không suy nghĩ thêm. Làm sao có thể suy đoán được suy nghĩ của một người đã từng vang danh thiên hạ huyền môn đến cả 100 năm trước. Điều quan trọng bây giờ chính là lão đã gặp được truyền nhân của Thanh Long Môn bằng xương bằng thịt còn sống. Còn những việc khác có hay không, không cần thiết. Việc của lão bây giờ là nghe theo mệnh lệnh phục vụ người thanh niên này vô điều kiện. Nhận thấy lão già trước mắt bỗng nhiên im lặng, không nói gì, Tài cũng không hỏi thêm. Hắn đoán được lão còn đang giấu mình điều gì đó. Hơn nữa hai người mới lần đầu gặp, không thể hy vọng lão sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Những thứ hắn biết về môn phái, cũng như kẻ thù truyền kiếp, hiện tại coi như đã đủ. Hai người tiếp tục nói về một số chuyện đời thường của nhau. Bỗng nhiên lão Huấn liếc mắt nhìn về phía Hồng, đoạn hạ thấp giọng: Ở tiểu tổ, vị đây chính là tiểu tổ mẫu à? Ây da, nhìn cũng ngon nghẻ à? Nhưng mà năm xưa tổ sư không nói với ngài là những người tu luyện đạo pháp của chúng ta không nên thất thân quá sớm sao? Cho dù ngài tu luyện 8 năm 10 năm cũng đã đạt đến tầng 5 của thập nhị Long Thiền, nhưng cái việc sinh hoạt nam nữ quá nhiều cũng không tốt à. Xong, lão quét mắt đánh giá Hồng một lượt, đưa bàn tay 4,5 ngón của mình lên về về mấy sợi râu trên cằm. Người xưa có câu tốt mai thì hại trống. Chà chà, trông tiểu tổ mẫu thế này thì có mà tốn dài lắm mà. Ngồi bên cạnh Hồng, nghe lão già nói cái gì mà tiểu tổ mẫu thì không hiểu. Nhưng khi lão nói là mình ngốn dai, tốt bái hại sống, thì làm sao mà cô không biết. Lão ta cho rằng cô và Tài là một đôi, hơn nữa lại nhận ra lão già này không có đàng hoàng tử tế. Cô nguýt một cái: Lão già kia, đừng có mà cậy ra, rồi nói cái gì thì nói. Ai là tiểu tổ mẫu của lão? Tiểu tổ của lão muốn xách dép cho tôi còn không được ý. Ở đấy mà tốt mái biết trả hại trống. Tôi đánh cho lão thành huấn 9 ngón xịn chứ không phải là huấn 9,5 đâu đấy. Tôi bẻ nốt đấy. Bị đe dọa, lão huấn mặc dù tức nhưng cũng không dám cãi. Một đôi trai gái trốn vào trong này thì ngoài cái chuyện ấy ấy ra, làm gì còn có thể làm gì khác chứ. Lão nhìn về phía bàn tay 4,5 ngón, cuối cùng thở dài. Đây cũng là một câu chuyện đầy bi ai của lão. Lão thầm nhủ sẽ không bao giờ kể cho người ngoài biết. Ngày xưa vì tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bài bạc nữa mà lão tự chặt một ngón tay của mình. Đây là câu chuyện mà lão sống để bụng, chết mang theo. Mặc kệ Hồng, lão quay sang hỏi Tài. Tiểu Tấu, ngài có định quay về sơn môn của chúng ta để trừng trị bọn phản loạn hay không? Nghe lão nói thế, Tài đáp, giọng của hắn nghiêm trọng. Việc này tạm thời chưa tính. Tôi phải tìm được sư phụ đã, để xem ông đi đâu mà nửa năm nay bật vô âm tín. Tôi nghi ngờ chuyến đi lần này của sư phụ tôi có liên quan đến Thất Sát Môn đó. Nghe nhắc đến Thất Sát Môn, cả hai người đều trở nên trầm mặc. Đối với Tài, từ khi biết kẻ thù của môn phái lại là đám tà tu độc ác chuyên làm những chuyện thương thiên hại lý, hắn làm sao có thể coi như là không có gì được. Thế nhưng hắn bây giờ đi đối phó với chúng thì khác nào là lấy trứng chọi đá. Hắn thầm hiểu được mục đích của lão tiến bíp, làm sao lại không cho mình tiết lộ thân phận của Thanh Long Môn, nếu không chắc chắn là hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa Tài thầm nhủ với bản thân là mình phải cố gắng tiếp tục tu luyện, sau này hắn sẽ phải đương đầu với thế lực vô cùng mạnh mẽ. Trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên lão huấn nói, Tiểu Tổ, còn một chuyện nữa là về những cái xác dạo gần đây được đưa đến trường của chúng ta. Những cái xác đó có vấn đề đó. Thấy lão già này nói như vậy, Tài nhíu mày. Có vấn đề? Vấn đề gì? Lão nói xem nào. Hơn một tháng gần đây, trường chúng ta được người ta hỗ trợ hiến tặng một số thi thể để làm tiêu bản cho sinh viên học thực hành. Bên cạnh đó, phía cơ quan chức năng còn mang những thi thể trong một vụ trọng án, nhờ những giáo sư giảng viên đầu ngành giải phẫu hỗ trợ khám nghiệm. Đó chính là thi thể của những cô gái trẻ. Tôi cũng được mời đến để xem, cũng như là hỗ trợ, thì phát hiện ra những bộ nữ thi đó trước khi chết đều bị hút mất một lượng kinh huyết nhất định. Ngay cả nữ thi hóa quỷ vừa rồi mới được mang đến hơn một tháng trước cũng vậy. Bị hút mất kinh huyết là sao? Lão chắc chứ? Tài cau mày hỏi. Đúng vậy đó. Mặc dù đạo hạnh của tôi chỉ xếp vào dạng gà mờ, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể không nhận ra. Ở một bên, nghe hai người thì thầm to nhỏ, Hồng xen vào. Vụ trọng án? Có phải ý ông là vụ trọng án hàng loạt thiếu nữ bị giết mà cho đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ hay bất kỳ manh mối nào? Ấy đúng rồi, chính là những vụ đó. Những cô gái đó trước khi chết đều bị hấp hết kinh huyết vô cùng kỳ lạ. Lão rất nghi ngờ là... Lão Huấn còn đang bỏ ngỏ câu nói của mình, Tài đã cướp lời. Lão nghi ngờ là có thế lực tâm linh nào đó đang nhúng tay vào chuyện này, và chính bọn chúng là chủ mưu. Và chỉ có thế lực tâm linh gây ra thì bên cơ quan chức năng mới không tìm được manh mối. Chính là như vậy đó. Lão đang có suy nghĩ như thế. Nhưng chuyện này có liên quan đến cảnh sát, cho nên lão cũng không tiện nói cho bọn họ. Lão sợ họ cho rằng là mình đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Nghe lão già này nói như vậy, Hồng cười cười. Tưởng chuyện gì? Cái đấy thì cứ để cho tôi. Chị họ tôi chính là một trong những cảnh sát chủ chốt tham gia vụ án đấy. Không chỉ vậy, chuyện tâm linh không phải là chị tôi chưa từng trải qua. Chính là tiểu tổ tông nhà lão đã giúp chị tôi không ít về những vụ này đâu. Lão già quay sang nhìn Tài bằng ánh mắt thăm dò. Sau khi nhận được cái gật đầu, cũng như nghe hắn kể lại những chuyện trước đó, lão vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ vị tiểu tổ này mới lên thành phố học chưa đầy nửa năm mà đã va vào nhiều vụ việc tâm linh như vậy. Cứ như là thám tử lừng danh Conan, đi đến đâu là xảy ra án mạng đến đó. Coi như cũng là một ngôi sao chổi. Lúc này, Tài mới nói. Trước đó, tôi đã giải quyết một vụ việc ở trong trung tâm chăm sóc sức đẹp của đám người nước ngoài. trong đó có một con quỷ lai tạp chuyên hấp thu tinh khí của đàn ông. Bây giờ lại xảy ra vụ án những cô gái trẻ bị hút mất kinh huyết. Chẳng lẽ là cùng do một tổ chức tạo ra? Mục đích của chúng là thu hút âm dương nhị khí của nam nữ thanh niên. Nhưng để làm gì? Vừa nói, Tài vừa tự đặt ra câu hỏi cho mình và cả Lão Huấn. Tổ chức thế lực nước ngoài sao? Cho dù là ai đi chăng nữa, dám lợi dụng sức mạnh tâm linh để gây án trong lãnh thổ nước ta, thì huyền môn nước Việt ta không thể để yên. Hờ tiểu tổ, việc này chúng ta nhất định phải giải quyết à? Tất nhiên là phải giải quyết. Tôn chỉ của Thanh Long Môn chúng ta là gì? Lão quên à? Trên khuôn mặt của Tài vén lên một nụ cười lạnh, đôi mắt mang theo một tia sát khí nhàn nhạt. Nhìn lão già làm cho lão bất giác giật nảy mình. Ấy à, sát tính của tiểu tổ thật mạnh à. Cũng phải thôi. Nếu như bình thường, đối với đám người kia, Tài cũng không bùng lên sát khí như vậy. Thế nhưng cách đây 2 tháng, thằng đệ Hứa Văn Cỏ của hắn bị con quỷ do đám người nước ngoài lai tạo, nó thông, suýt chút nữa thì còn mất mạng. Thù này không báo, thì làm sao xứng là đại ca? Hắn quay sang nói với Hồng. Việc liên lạc với cô Hoàng Trang là nhờ vào cô. Dạo gần đây tôi có gọi điện cho chị ta, nhưng có vẻ công việc của chị ta rất bận. Cô hãy nói chuyện này cũng như suy nghĩ của tôi cho chị ta biết, để chị ta liên lạc lại với tôi. Lúc trước, đối với nam giới, chúng không thẳng tay giết hại vì muốn kế hoạch diễn ra trong im lặng. Nhưng bây giờ với những nữ nạn nhân, chúng lại thẳng tay tàn sát. Điều này chứng tỏ là chúng đang rất vội, không có thời gian trì hoãn. Cho nên việc này, cô phải làm càng nhanh càng tốt. Nếu không, tôi sợ là sẽ có thêm người bị giết đó. Tiểu tổ, có cần lão giúp gì không? Tạm thời không cần. Ông cứ ở đây, tìm hiểu thông tin về những cái xác, xem chúng có liên quan gì đến nhau không, sau đó báo lại với tôi. Bây giờ tôi phải về. Nhắc đến cảnh sát Hoàng Trang, sáng hôm nay cô phải đi điều tra, cho nên không biết được việc ở văn phòng làm việc của mình. Có một người thanh niên vô cùng tuấn lãng với đôi mắt chớp nháy liên tục đi vào. Chỉ thấy anh ta đi đến bàn làm việc của Trang, cúi xuống lục lọi một thứ gì đó. Chừng như tìm được thứ mình mong muốn, anh ta đưa lên mũi hít hít, sau đó mới đi ra. Trên gương mặt đẹp trai đó, nở một nụ cười dâm ô ghê tởm. Đêm hôm ấy, trong một căn phòng kín của một ngôi nhà xa hoa trắng lệ, có hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau trước một đàn lễ. Ấy chính là người thanh niên ban sáng đã vào văn phòng của cô Trang. Người còn lại là một bà lão già nua, gương mặt giống như là mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích. Những thứ ta bảo, cậu chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Yên tâm, tất cả đều đã ở đây. Anh ta rút ra một vài sợi gì đó như là tóc, đưa cho bà già. Sau đó đọc ra một dãy số, tựa như là sinh thần bát tự cho bà ấy nghe. Thế là đủ rồi. Chỉ cần hai thứ thôi. Ta sẽ làm cho cô ta phải mê mẩn cậu vô điều kiện. Lúc ấy cho dù là cậu muốn cô ta làm gì, cô ta cũng phải nghe lời, kể cả là chết. Cái gì? Chết? Ê, tại sao ta lại có thể đối xử với một người xinh đẹp như vậy? Làm sao ta có thể để cho cô chết chứ? Ta sẽ để cô ta ngày ngày phải van xin nài nỉ dưới đũng quần của mình, cho cô ta biết thế nào là dâm uy của một người đàn ông chân chính. Nói xong, trên mặt của người đàn ông không khỏi giấu được một nụ cười đê tiện. Bà lão nhận những thứ từ tay người kia, rồi bất ngờ túm lấy tay của gã rạch một đường máu bắn tung tóe. Bất ngờ bị bà lão làm bị thương, người này kêu lên một tiếng định thu tay về. Nhưng gã không thể nào rút được. Bà lão mặc dù gầy gò nhưng bàn tay như là gọng kìm kẹp chặt lấy tay gã. Từng giọt máu từ vết thương cứ chảy ra, bà lão hứng vào trong một cái lọ nhỏ chứa một thứ dung dịch kỳ quái. Bà ta tiến đến bên cái bàn lễ đã được chuẩn bị từ trước. Trên đó có một con hình nhân được bện bằng rơm. Bà ta quấn mấy sợi tóc của Hoàng Trang lên đầu con hình nhân. Sau đó, lại lấy bút họa những hoa văn kỳ lạ cùng một dãy số lên lá bùa bằng cái thứ dịch trong cái lọ máu kia. Hoàn thành tất cả, bà ta cắm hình nhân vào một cây gậy sắt nhỏ. Vừa làm, trên gương mặt của bà ta nở một nụ cười vặn vẹo, ánh mắt lạnh lùng, làm cho người ta nhận ra ngay. Đây là một bà già ác độc. Đứng trước đàn lễ, bà ta bảo người thanh niên tắt hết điện, rồi đi ra ngoài để cho bà ta thi pháp. Khi những ánh đèn điện tắt đi, căn phòng như chìm vào một không gian âm u đáng sợ. Dưới ánh sáng leo lát được phát ra từ những ngọn nến, bà ta lôi từ trong người ra một cái đầu lâu màu đen. Dường như đây chính là một cái đầu người. Liếc nhìn vào cái đầu lâu, bà ta nở một nụ cười trìu mến, nước mắt rơi xuống. Giọng nói khàn khàn hòa cùng với những tiếng nấc. À chờ, đã lâu rồi. Đã lâu rồi mà tôi chẳng thể quên được ông. À chờ, sao? Sao lúc ấy ông không chịu nghe tôi? Nếu ông đồng ý lấy tôi thì tôi đã không hành động như vậy. Tôi đã không giết ông để mà lấy cái đầu lâu của ông luyện thành thứ bùa phép này. À chờ, tôi sẽ để ông đi bên cạnh tôi mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Câu nói cuối cùng của bà già gằn lên từng tiếng. Và như từ trong cái đầu lâu, người ta có thể thấy được thấp thoáng có linh hồn của một người. Lúc thì linh hồn đó gào thét đầy thống khổ, lúc thì lại cười lên man dại. Một lúc sau, từ trong đôi mắt của linh hồn đó, người ta thấy được sự gian tà độc ác pha lẫn với khát khao tình yêu, khát khao dục vọng đến điên dại. Đặt cái đầu lâu lên bàn lễ, bà già bắt đầu làm phép. Chỉ thấy bà ta ngồi khoanh chân, trên tay cầm một cái chuông. Thi thoảng mỗi một lần bà ta kết thúc một đoạn thần chú thì cái chuông lại được lắc lên một lần. Càng ngày khoảng cách thời gian giữa những lần lắc chuông càng ngắn, tiếng chuông càng vang vọng, trong miệng của bà ta hú hét vô cùng ghê rợn. Ở bên ngoài, gã kia chờ đợi đã lâu, trong lòng có chút tò mò sốt ruột. Không biết bà già này thật sự có làm được việc hay không. Để tìm và thuê được bà già này, gã cũng đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Vốn dĩ trước đây, gã không hề tin vào những chuyện ma quỷ thánh thần, mà chỉ cho rằng đó là dị đoan. Thế nhưng cách đây 2 tháng, tận mắt gã đã chứng kiến những người tưởng như đã chết rồi. Không những thế, những kẻ đó còn bị gã dùng súng đạn bắn liên tiếp vào người mà không hấn gì. Theo như lời người trong huyền môn gọi thì những kẻ đó là hành thi. Lần này gã mời bà lão này về để bỏ bùa yêu trả thù một người khác. Trong lòng của gã đang thầm hy vọng bà già này sẽ không phải là kẻ giả mạo. Nếu như thật sự bà già này dám lừa gạt gã, bà ta sẽ phải hối hận. Khẽ mở cánh cửa phòng, đưa ánh mắt thăm dò vào trong. Dưới ánh nến, gã thấy một thân ảnh gầy gò gù gù đang ngồi khoanh chân dưới chiếu, thi thoảng lại lắc lư rồi xoay vòng vòng. Điều lạ là khi xoay vòng như vậy, thân ảnh gầy gò đó cúi rạp về phía trước hoặc ngửa ra đằng sau, nhưng tuyệt nhiên là cơ thể không bị đổ. Đó chính là bà lão phù thủy đáng sợ. Người thanh niên bỗng nhiên thấy bà lão đứng phắt dậy, múa may quay cuồng. Trên tay của bà ta cầm một cái đầu lâu đen xì xì, đưa lên cao rồi hạ xuống dưới, thượng như là bà ta đang thực hiện một nghi thức nào đó. Khi thấy cái đầu lâu trên tay của bà già, người thanh niên kia run bần bật. Trong đời gã không phải là không thấy những xác chết hay những bộ phận cơ thể người trong những vụ án mạng. Thế nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt nhìn vào cái đầu lâu, gã lại cảm thấy kinh hoàng tột độ. Cảm giác như đó là một con ác quỷ. Người này còn đang trong cảm xúc kinh hãi thì bà lão dừng lại. Bà ta đứng im mấy giây rồi rú lên điên cuồng. Sau đó, bà ta quay phắt lại chỗ cánh cửa đang khép hờ. Ánh mắt của bà ta lúc này vằn lên những tơ máu, như là ánh mắt của con ác quỷ nhìn về phía người thanh niên, khiến cho gã giật thót mình loạng choạng ngã vật ra đằng sau. Tò mò, muốn biết cái đầu lâu này là của ai à? Vào đây tao kể cho mà nghe. Người thanh niên còn đang ngã sóng xoài trên đất, nghe thấy bà già gọi mình vào thì lại càng kinh hoàng. Gã lùi lại định chạy, thế nhưng giọng quát khàn khàn vang lên. Vào đây, vào đây. Nghe tiếng quát, người thanh niên không dám suy nghĩ nhiều, cuống cuồng dùng cả tay cả chân mình bò như là con chó vào trong phòng. Đứng lên đi, không cần hoảng sợ. Ta có ăn thịt cậu đâu, ta còn phải lấy tiền công cơ mà. Người thanh niên đã bớt hoảng hốt, gã đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo. Trên gương mặt đẹp trai như đang cố nặn ra nụ cười. Thật ra tôi cũng có chút tò mò, nhưng mà những chuyện bà nói cũng không sao, bà không nói cũng được, đây là chuyện của riêng bà. Nhìn người thanh niên có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, bà già cất tiếng. Cái đầu lâu này là của một người đàn ông tên là A Trừ, là dân tộc thiểu số sống tít trong núi cao. Ông ta đã chết cách đây mấy chục năm. Chính tay tao đã chặt đầu ông ta ra để luyện thành thiên linh cái. Có sợ không? Có sợ không? Nghe thấy bà lão kể lại chính mình đã dùng dao chặt đầu một người để luyện bùa, gã kia run cầm cập. Tại sao một người đàn bà lại có thể làm ra điều man dợ đến như vậy? Nhưng chuyện đó còn chưa phải là đáng sợ nhất. Chuyện hay còn ở đằng sau. Cậu đoán xem, người đàn ông này có quan hệ gì với ta nào? Không đợi người thanh niên trả lời, bà già tiếp. Mấy chục năm trước, đó chính là người mà ta yêu thương nhất. Mà cho đến bây giờ thì cũng vẫn như vậy. Chính ta đã chặt đầu mà người mình yêu thương nhất để luyện bùa đấy. Mày nói xem, như thế đã đủ ác độc hay chưa? Câu hỏi cuối cùng, bà già dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía gã. Trên gương mặt già nua vén lên nét cười ghê rợn. Đối diện với câu hỏi và ánh mắt của bà già, gã run từng chập. Nhưng lúc này gã vẫn cố nghiến răng bình tĩnh xua tay. Không không không, bà không hề độc ác. Tôi tin rằng chủ nhân của cái đầu lâu này đã làm điều gì đó không phải với bà, thì bà mới như vậy. Cậu rất biết cách ăn nói. Đích thị người đàn ông này đã làm một điều vô cùng ngu xuẩn. Đoạn bà ta kể lại cách đây mấy chục năm, khi bà ta còn là một cô gái xuân thì ở một bản làng dân tộc vùng cao. Trong một lần lên núi hái thuốc, có quen và đem lòng yêu một chàng trai ở bản khác tên là A Trừ. Trước sự trẻ trung xinh đẹp của bà lúc ấy thì A Trừ rất nhanh rơi vào lưới tình. Khi hai người thường xuyên hẹn nhau lên núi gặp gỡ yêu đương. Thế nhưng mặc dù nói là bản bên cạnh, chỉ là để đi từ bản này đến bản kia cũng phải hết 5-6 con dao quăng. Lúc đó bà ta không biết A Trừ đã là một người đàn ông có vợ. Đến khi chán cảnh hẹn hò lén lút, bà ấy mới muốn A Trừ qua bên bản mình để hỏi cưới. Sau nhiều lần quanh co chối tội, A Trừ đã phải thú nhận là không thể cưới bà được. Lúc ấy khi nói ra điều đó, A Trừ vô cùng lo lắng. Thế nhưng không, bà lão lúc đó với tình yêu điên dại của mình cũng chẳng thèm quan tâm. Bà ta bảo rằng chỉ cần là A Trừ qua bên bạn của bà ta sống là được, không sợ người khác biết là anh ta đã có gia đình. Tuy vậy A Trừ làm sao có thể mà đồng ý chứ. Anh ta chỉ muốn hẹn hò lén lút như thế này. Và thật ra thứ anh ta ham muốn chỉ là cơ thể và tình dục đến từ cô gái trẻ trung xinh đẹp của miền Sơn Cước. Thế nhưng cũng chính sự tham lam đê tiện đó của A Trừ đã hại chết anh ta. Anh ta vốn đâu có biết rằng người mà mình vụng trộm bấy lâu nay đâu phải là một người bình thường, mà cô ta chính là một phù thủy của buôn làng. Nhiều lần đề nghị không được người yêu đáp lời, bà già khi đó đã nảy ra một ý định, đó là giết chết người mình yêu, sau dùng chính linh hồn và đầu lâu của anh ta để luyện phép. Chuyện gì phải đến thì cũng đã đến. Và một đêm như bao nhiêu đêm vụng trộm khác, khi hai người đang ân ái với nhau, đến khúc cao trào thì bỗng nhiên bà già lôi từ dưới đất ra một con dao quắm, bổ thẳng vào giữa trái tim của người tình. Một đòn bất ngờ đúng vào chỗ hiểm. A Trừ không cả kịp thốt lên một lời, chỉ thấy máu từ mũi, từ mắt, từ miệng của anh ta ổng ọc chảy ra, rồi trong giây lát tắt thở. Đêm hôm ấy, trên một ngọn núi cao hùng vĩ, gió thổi từng cơn, cành lá đung đưa xào xạc. Nếu như có một người đó sẽ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, đó chính là cảnh một cô gái dùng dao chặt đầu một người đàn ông. Trong đêm khuya thanh vắng, gió núi thổi lồng lộng, tiếng dao chặt vang lên cứ bồm bốp, nghe âm thanh mà bất kỳ ai e rằng cũng giận hết cả người. Từng tia máu của cái xác bắn lên trên mặt của cô gái theo từng nhịp dao chém. Cô gái cứ cắm mặt vào, bổ từng nhát từng nhát. Nụ cười trên mặt hiện lên một nét đau đớn và ai oán. A Trừ, A Trừ, em đã bảo rồi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Mãi mãi. A Trừ, A Trừ ơi. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của bà già, gã thanh niên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặc dù thời tiết đang vào đông, anh ta thấy thân thể của mình rịn mồ hôi. Anh ta thầm nghĩ bà già này đúng là một kẻ điên tình. Đúng vậy, chỉ có những kẻ điên tình mới có thể làm ra những chuyện kinh hoàng như vậy. Và cũng chỉ có những kẻ điên tình mới có thể giúp được gã. Nghĩ đến đây, người thanh niên cũng đỡ cảm thấy sợ hãi hơn. Suy cho cùng thì hai người cùng một ruột đều là một loại người. Nói đúng hơn, họ cùng một dạng hoàn cảnh. Căn phòng còn đang trầm mặc sau câu chuyện của bà già, bỗng nhiên đàn lễ hình nhân bằng rơm lóe lên một tia sáng kỳ dị. Những lọn tóc ngắn được quấn trên đó bùng cháy, tan vào trong không khí. Bà già cất tiếng cười. Chuyện cậu làm ta đã xong. Sáng ngày mai cậu sẽ có kết quả. Thế nhưng nếu như không muốn người khác nghi ngờ thì cậu nên tiến hành từ từ. Đừng có quá vội vàng mà hỏng, nghe chưa? Ý bà là bà đã làm xong phép rồi. Thật sự như vậy sao? Người thanh niên mừng rỡ. Chớ sao, chỉ là một loại bùa phép đơn giản, sao có thể làm khó được ta. Sáng mai cậu sẽ rõ. Ta sẽ đợi ở đây. Đến khi sáng mai cậu kiểm tra, đúng thực hư thì mới lấy thù lao. Nói đoạn, bà ta lấy con hình nhân ở trên đàn lễ đưa cho người thanh niên rồi thì thầm nhắc nhở cậu ta điều gì đó. Lúc này ở trong một căn phòng ngủ được trang trí đẹp mắt, mặc dù là mùa đông nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn luôn để ở 25 đến 27 độ, vô cùng mát mẻ. Trên chiếc giường xinh đẹp màu hồng, thân ảnh cô gái vóc dáng bốc lửa chỉ mặc trên mình một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng. Chiếc váy này cũng không thể nào che đậy được hết những đường cong quyến rũ của cô gái. Không chỉ vậy, cô ta còn có một mái tóc cắt ngắn đầy thời thượng. Đây không ai khác chính là nữ cảnh sát Hoàng Trang. Những lọn tóc quấn trên hình nhân bằng rơm tiêu tán trong không khí ở bên tế đàn ma quái của bà già phù thủy. Hoàng Trang bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình rất lạ. Cô chìm vào một cơn mê man. Trong giấc mơ đó, cô thấy mình cùng với một người đàn ông vô cùng tuấn lãng, yêu nhau say đắm. Hai người có tình yêu vô cùng ngọt ngào. Không chỉ như vậy, người thanh niên kia, vì gã cô có thể từ bỏ cả tính mạng của mình. Trong giấc mơ là như vậy, nhưng ở thế giới bên ngoài, gương mặt của Hoàng Trang vặn vẹo thống khổ. Dường như cô đang phải đấu tranh với điều gì đó. Hoặc có lẽ là người đàn ông trong giấc mơ đó không phải là người cô mong muốn hay sao? Hoàng Trang chìm trong giấc mộng, thì ở trong một lá linh phủ có một nữ quỷ với bộ váy đỏ cổ trang xinh đẹp từ từ hiện ra. Nữ quỷ lẩm bẩm điều gì đó, thế nhưng dường như cũng không phát hiện được sự tình gì. Ngay sau đó lại hóa thành một làn khói, bay vào trong lá linh phủ biến mất. Buổi sáng ngày hôm sau, như mọi hôm, Hoàng Trang tỉnh dậy lúc 6 giờ 30 để chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân, cũng như ăn sáng rồi đi làm. Ngày hôm nay cô cảm thấy trong người có chút là lạ, thế nhưng vẫn không biết là lạ ở điểm nào. 8 giờ sáng, Hoàng Trang đã có mặt ở cơ quan. Cảm giác lạ trong người vẫn chưa biến mất. Thi thoảng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một người thanh niên tuấn lãng và những điều cô đã trải qua trong đêm qua. Cô cho rằng dạo này có lẽ vì quá tập trung vào vụ trọng án cho nên cơ thể cô có chút hư nhược. Thế nhưng cô đâu biết, đó là cảm giác nhớ nhung một người khác giới, là cảm giác của tình yêu trai gái, cảm giác của một cô gái dành cho một chàng trai. Cũng phải thôi, suốt 20 mấy năm sống ở trên đời, một người xinh đẹp tài năng và có gia thế khủng như cô thì có ai lọt vào mắt xanh của cô được cơ chứ. Cho nên chính vì vậy, Hoàng Trang cũng không hiểu được cảm xúc của mình lúc này. 9 giờ sáng, ngồi ở trong văn phòng mà ruột gan của Trang nóng như lửa đốt. Một sự nhớ nhung mãnh liệt da diết của cô dành cho người thanh niên đó. Đó là tất cả những gì cô muốn. Lúc này cô chỉ muốn được gặp hắn ta, ôm hắn ta vào lòng rồi vuốt ve che chở. Dường như cô không thể chịu đựng được cảm giác dày vò này thêm một giây một phút nào nữa. Lúc này một người đi vào trong phòng, đứng trước bàn làm việc của Hoàng Trang. Đúng hơn, đây chính là gã thanh niên mà cô vẫn mong ước gặp mặt, người mà khiến cô nhớ nhung da diết đến mức chết đi sống lại. Người thanh niên mang gương mặt tuấn lãng, gã đang đứng trước mặt cô. Ngay giây phút này Trang chỉ muốn lao lên xà vào lòng, thế nhưng khi cô đứng dậy định hành động thì gã cản lại. Gã nở một nụ cười nhàn nhạt ghé vào tai cô thì thầm. Tàn làm, anh sẽ đón em nhé. Hết câu nói, gã bỏ đi trước sự tiếc nối của Trang cũng như sự ngỡ ngàng của nhiều người trong phòng làm việc. Trang cũng đã hiểu được sự bất thường của người mình, cơ thể mình suốt từ đêm qua. Đó chính là nỗi nhớ nhung, là tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói. Cô nghĩ rằng là mình yêu. Mặc dù cô cũng không hiểu và cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng cô chắc chắn là mình yêu. Đúng lúc trong căn phòng, hư ảnh mặc váy đỏ cũng từ từ hiện ra. Không ai khác, đây chính là nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu. Tiểu Thu xuất hiện lúc này nhưng không hiện thân cho ai biết, ngay cả Hoàng Trang cũng bị che mắt. Tiểu Thu đưa mắt nhìn về bóng dáng người thanh niên kia. Trong đầu của Tiểu Thu hiện lên một tia khó hiểu. Suốt thời gian qua, nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu luôn đi bên cạnh Hoàng Trang, cho nên tình cảm của hai người vô cùng thân thiết. Bất kỳ chuyện gì, Hoàng Trang đều tìm Tiểu Thu để tâm sự, cũng như là xin ý kiến. Cho nên chính vì vậy, Tiểu Thu biết người thanh niên kia là ai và trong mắt của Hoàng Trang, cô coi gã là loại người gì. Ấy vậy mà nhìn thái độ cũng như biểu cảm của Hoàng Trang lúc này, tựa như là gặp tình lang ước mơ vậy. Mặc dù là khó hiểu, nhưng Đỗ Tiểu Thu biết đây không phải là lúc để nói chuyện, cho nên lại bay vào trong lá bùa, dự định đến buổi tối về nhà nhất định là sẽ phải hỏi cho Ngô Gia Khoai cái chuyện này. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên để lại comment thảo luận về những tình tiết ở tập này. Và hãy ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo của A Tũng khi ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng.